Hoàng hậu Atula, chương 5, ai là người thua? Góc truyện audio.com. Moon, mong mọi người góp ý thêm cho Moon niềm tin. Cảm ơn các bạn ủng hộ và động viên. Moa, tập 5, ai là người thua? Nữ nhân nhìn thấy gương mặt thâm ý đang hiện ra phóng đại trước mắt. Kinh hãi lắp bắp lên tiếng. Gương mặt tái xanh không còn giọt máu. Toàn thân run lên như đang đứng trong hầm băng lạnh. Người muốn làm gì, băng băng tay đưa ra, làm như yêu thương mà nâng niu gương mặt mỹ lệ nồng nặc mùi son phấn. Vuốt nhẹ một cái dọc từ má xuống, toàn thân người kia run lên, giọng nói nhẹ phát ra, toàn thân nữ nhân không còn sức lực mà ngồi phịch xuống run bần bật. Nếu trên đây, có thêm cái gì đó, chắc sẽ đẹp lắm, liếc nhìn một lượt, mấy nữ nhân kia đang nhìn mình đầy sợ sệt. Còn ba nam nhân thì nhìn mình lạ lẫm như người ngoài hành tinh. Chỉ có hắn là tà mị ung dung ngồi đó. Băng băng cao ngạo đứng đấy. Không làm gì hết, nàng chẳng lẽ lại đi đánh kỹ nữ. Hắn ta xứng sao, nhưng, ngươi không xứng để ta ra tay. Không biết câu vừa nói ra là cho ai nghe, là nữ nhân không đáng là gì hay là hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng có lẽ nàng cũng không nhận ra. Cảm giác khinh ghét khi nhìn thấy bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Trong lòng cũng nổi lên cơn sóng ngầm. Tình cảm là như vậy. Nó cứ từng chút một biến đổi. Biến đổi đến khi không thể nào thoát được. Nữ nhân kia nghe nàng nói vậy. Gương mặt giãn hẳn ra. Tim lấy lại được bình ổn. Hơi thở vừa mới tích góp được chẳng bao nhiêu. Thì lại thấy Nguyệt Sắc ngồi xuống đối diện với mình. Tà Ác cầm lấy cái cổ của nàng. Lời nói mang ý cắt đứt tia sống như lại một lần nữa cướp đi hơi thở của ả, nhưng ngươi đã phạm ta thì chỉ có con đường tử. Sau lời nói, một con bò cạp đỏ từ cổ tay áo bò ra, hai cái càng nhìn cứng bóng ánh lên tia ngoạn độc, nữ nhân nhìn thấy, sờn gai ốc, mặt nhăn nhó xanh mét hét lên, trước con đường chết, như một sinh vật có bản năng, ả dẫy khỏi bàn tay đẹp đến không ngờ của gương mặt xấu xí trước mắt. Nhưng chưa kịp làm gì, đã cảm thấy toàn thân thay đổi hỗn loạn liên tục. Lúc đầu, từ chân lên đầu, ong ong vang vang, nhức nhối như có mấy chục cái trống đang đánh dồn dập. Như là muốn dùng âm thanh làm nàng điên loạn, sau đó lại thấy ngứa ngáy đến khó chịu, gãi, nhưng chẳng bớt được, ngứa như có con gì đang đục khoét tận xương tủy, rồi lại cảm thấy xương cốt da thịt đau đến vạn lần. Nhức mỏi đến nỗi muốn chết ngay tức khắc. Tuy nhiên, ta không nói bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân nằm dưới sàn, đôi mắt thù hằn lóe lên, trong đó có sự bất lực, tuyệt vọng, sự hận thù muốn được giết người đang đứng ngay tức khắc. Đột nhiên, toàn thân ả run lên liên hồi, tiếng răng rắc như kiểu xương gãy vang ra một cách quái dị. Rồi chính giữa tim, phụt ra tia máu đỏ tươi dị thường. Nữ nhân kia, đôi mắt kinh hoàng còn mở to, toàn thân bây giờ, nhìn không ra hình thù là như thế nào, từ trên xuống dưới nhũn không còn hình người, người nhìn thấy, cảm giác trong bụng, cồn cào dâng lên cái gì đó như muốn trào ra, kinh tởm đến muốn nôn, một số nữ nhân không chịu được mà bịp vội miệng run rẩy không thôi. Đây quả thật là chết không toàn thây, xấu xí nhất trong các kiểu xấu xí. Kinh hoàng hiện lên trong mắt tất cả người ở đây. Không khí trở nên cô đọng. Ngoạn độc, thật sự ngoạn độc, người độc, mà dược cũng độc không kém. Người này là ai? Tại sao lại ra tay ở đây? Mục đích của hắn ta là gì? Việc cho người dẫn đám kỹ nữ đi. Không gian thoáng cái đã thay đổi. Ba nam nhân ngồi đưa mắt quan sát nghiên cứu Nguyệt Sắc đứng trước mặt mình. Máu đỏ này, lại làm bọn hắn liên tưởng đến một người. Nhưng nhìn gương mặt, thật sự khác nhau một trời một vực, còn chưa hiểu trời trăng là gì hết thì Lãnh Phong đã tà mị lên tiếng. Vương Phi là đến tìm bổn vương sao? Bang, Hoàng thượng mắt mở to, phi phàm đứng người còn Hiên Viên Tuyết ngạc nhiên chưa hết mà đơ ra nhìn. Thượng quan băng băng, người này là thượng quan băng băng, gương mặt tuyệt sắc lại xấu xí như vậy, nàng ta tới đây, chẳng lẽ là vì Lãnh Phong? Cũng là chính bọn hắn lôi kéo Lãnh Phong đến đây. Vậy chẳng phải bọn hắn. Chúng ta đến đây là bàn quốc sự. Lãnh Viêm lên tiếng trước. hắn thật là có chút e dè với con dâu này. Thủ đoạn vừa nãy, không muốn nói, nhưng quả thật là rất tàn nhẫn, mà hắn cũng không để ý nó lắm. Chỉ là nếu chẳng may việc hôm nay đến tai Thái hậu và Hoàng hậu, vậy thì chẳng phải hắn sẽ sống không nổi. Bổn vương phi đâu rảnh đến mức độ vậy, chỉ là hiếu kỳ với cách bàn quốc sự của bốn vị thôi. Có lẽ ta cũng lên đi tìm Hoàng hậu bàn quốc sự. Lãnh Viêm nghe đến đây, gương mặt thoáng cứng đờ, đang định lên tiếng thì Băng Băng ra khỏi phòng, thấy tình trạng đã định, ngoài thở dài thì không biết làm gì hết, tiếp tục bàn bạc quốc sự và mong sao nàng sẽ không đối xử tàn nhẫn như thế. Phi Phàm liếc Lãnh Phong rồi lên tiếng trước, vậy một tuần sau, thần cùng vương gia sẽ xuất phát. Lãnh Viêm gật đầu ra vẻ đồng ý, mọi chuyện cũng được bàn bạc trước khi Băng Băng đến. Chỉ còn đợi ý kiến của Hoàng thượng nữa là tiến hành. Bây giờ chỉ chờ thánh chỉ ban ra là chuẩn bị lên đường. Nhưng mới thành thân chưa được một tháng mà phải đi. Liệu như vậy có hợp tình hợp lý? Thái hậu và Hoàng hậu đang tán ngẫu ở Từ Ninh Cung thì nhận được diện kiến của Băng Băng. Hai người rất ngạc nhiên. Vì từ khi thành thân, Lãnh Phong chưa từng cùng nàng thỉnh an bề trên. Vốn định hạ chỉ triệu gặp. Nào ngờ lại đột ngột đến như vậy. Nhìn từ xa, thiếu nữ trong y phục váy đỏ rực rỡ bước vào. Gương mặt xinh đẹp thoát tục có phần lạnh giá. Nàng thanh cao trong dáng đi. Nàng cao ngạo trên gương mặt, đạm mà không kém khí thế vương giả. Nhất là đôi mắt sáng trong kia. Đôi mắt tinh anh sáng ngời. Hai người nhìn nàng, càng hài lòng hơn về quyết định của mình. Họ dám chắc, nữ tử này có thể làm nhi tử mình yêu mến. Băng Băng đứng trước mặt hai nữ nhân đang ngồi, một người đã ngoài 50, gương mặt mỉm cười bao dung, dung nhan vẫn được chăm chút, cùng với khí chất vương giả tôn lên dung mạo phúc hậu từ bi. Người bên cạnh, tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn mặn mà thu hút ánh mắt mọi người. Hai người dĩ nhiên là Thái hậu và Hoàng hậu, hơi cúi đầu, nàng lên tiếng, thượng quan Băng Băng thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu, hai người. Phản ứng đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cách thỉnh an của nàng, đây hoàn toàn không phải là lễ nghi trong cung, nhưng thấy nàng chân thật thẳng thắn, Thái hậu mỉm cười hiền hòa lên tiếng, bình thân, vương phi đến đây nào, Băng Băng ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, nhận thấy người này hiền lành phúc hậu, mang lại cảm giác thân thương mà lần đầu nàng biết, bất giác, tâm cũng thả lỏng và khí đã dịu đi rất nhiều. Hoàng hậu, vốn là người tinh tế, biết rõ nàng tới đây có việc cần nói, cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, đúng với phong cách mẫu nghi thiên hạ, nàng mỉm cười hòa nhã nhìn nàng, vương phi hôm nay đến đây có chuyện gì cần nói, hãy nói thử xem nào, Băng Băng nghe hoàng hậu nói vào điểm chính, có chút tán thưởng cho sự tinh ý này, người có thể vượt qua vô số nữ nhân để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Không chỉ cần có tình yêu thương của Hoàng thượng và Thái hậu là có thể được. Mà chắc chắn, bản lĩnh cũng không thể thua kém bất kỳ ai. Băng Băng có chút việc muốn hỏi ý hai vị. Băng Băng sau khi rời đi, Thái hậu và Hoàng hậu càng ngạc nhiên hơn. Với trí óc và sự thông minh như thế này, chỉ sợ những nam nhân còn thua kém chứ đừng nói nữ nhân. Cả hai người đều rất thích thái độ thẳng thắn không kém phần khôn ngoan khi đưa ra câu nói. Mỗi lời nói của nàng đều có ý của nó, lời nói không dư thừa, mà ngắn gọn rõ ràng, nhất là khi đề cập đến chính sự, sự quyết đoán cũng hiện lên không kém. Thái hậu nhớ lại những cách trừng trị của Băng Băng, nụ cười không kiềm chế được mà vang ra, ngay cả hoàng hậu cũng phải bật cười sau đó, chẳng có cách trừng trị nào, lại khéo như thế này. Thử nghĩ xem, người không đêm nào không bên cạnh hoàng hậu như hoàng thượng. Nay phải chăn gối một mình trong vòng một tuần, chỉ sợ đêm đến phải tỉnh dậy mấy lần vì không chịu được. Còn lãng tử Hiên Viên Tuyết, bắt hắn đến biên cương xa xôi ngay cả một thiếu nữ cũng không có. Cho hắn làm bạn với ngựa và nam nhân suốt một tháng liền như thế. Dám chắc hắn vì ngứa ngáy không chịu nổi 3 ngày mà đòi về. Phi Phàm anh Tuấn coi thường nữ sắc, nay ép hắn phải lấy chính thê. không biết hắn còn về nhà lần nào nữa không? Bất quá, Lãnh Phong chắc không đến nỗi nào. Dù gì qua lời nói, hai người cũng hiểu, nàng ít nhất cũng có tình cảm nào đó với nhi tử của mình. Nữ nhân, luôn nhạy cảm là như vậy. Nhìn nàng khó gần, đầy xa lạ, nhưng nếu đã gần, lại chỉ muốn được gần hơn. Muốn được nàng tin tưởng, bảo vệ, muốn được chia sẻ những suy nghĩ với trí tuệ tinh thông kia. Ngay cả chính hai người, đã sống trong cung cấm bao năm, đối mặt với bao lòng dạ khó lường cũng rất muốn được gần gũi với vị cháu dâu. Con dâu này, Thượng Quan Băng Băng có cái gì đó thu nhân tâm người một cách kỳ lạ. Bầu trời hôm nay, tuy nhiều sao, nhưng màn đêm, lại đen như ngục tối. Đình nghỉ trong hoa viên, không gian lặng lẽ như không người. Vài cành liễu rũ xuống hồ khẽ đưa, gió cũng hiu hiu thổi, mang lại cảm giác cô tịch hơn bao giờ hết. Băng Băng ngồi trên mái đình, hai chân không mang hài, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác một áo khoác van cùng màu, mái tóc chỉ buộc vài lọn bằng sợi dây màu bạch, trên tay cầm một lọ thủy tinh màu trắng. Nàng ngồi đây, vừa mang lại cho người ta cảm giác yếu đuối, vừa mang lại cảm giác dụ người phạm tội. Bản thân nàng cũng không hiểu, vì sao khi nhìn thấy Lãnh Phong bên người con gái khác, trong lòng lại cảm thấy khó chịu bực bội. Có thể là do lòng tự cao đã bị chạm vào, nhưng nàng không nghĩ sẽ phải làm gì cả. Hắn ta, vốn dĩ chỉ mang đến hứng thú cho nàng mà thôi. Rồi khi nghe tin hắn xuất trận, có cái gì đó không nỡ hình thành, hình như là không muốn hắn đi, nhưng không thể nào nói ra được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng mới biết thế nào là cảm xúc bị ảnh hưởng. Đúng vậy, cảm xúc về hắn của nàng đã bị tác động, và nàng không thích cảm giác bấp bênh như thế này. Lãnh Phong tà mị ngồi xuống bên cạnh nàng từ lúc nào không biết. Lúc đầu, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng như vậy. Là màu trắng tinh khiết trong sạch không vướng bụi trần. Và trước nay hắn đã từng nghĩ, trên nhân gian này, không ai có thể phù hợp với nó. Nhưng nhìn nàng mỏng manh lạnh lẽo, cô đơn và lặng lẽ, thì hắn lại cảm thấy đẹp, đẹp như không có tồn tại ở trên nhân gian. Tựa như khi đụng vào sẽ lập tức biến mất. Sáng nay khi gặp nàng ở Hồng Lâu Các, hắn đã cảm thấy vui. Hắn nghĩ là vậy, nhưng lúc thấy nàng bước đi và không gạ hỏi gì nữa, hắn lại thấy có chút gì đó hụt hẫng. Rồi khi đêm về, đã không tự chủ được mà tìm nàng. Đến khi nhìn thấy, lại chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng. Thưởng Trang, Băng Băng không nói gì, đưa bình dược trong tay cho Lãnh Phong. Lần trước bắt mạch cho hắn, đúng như lời của Độc Cô Dạ, hoa mê điệp thảo sẽ là thứ thuốc quan trọng cho hắn. Bởi vậy, nàng đã kịp thời chế ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cũng không hiểu vì sao, khi nghe hắn bị bệnh, lúc đầu là tức giận vì bị lừa gạt, nhưng sau đó lại thấy có gì lo lắng không yên. Có lẽ nàng không muốn hắn sẽ biến mất khỏi nàng, vì nếu như hắn biến mất, như vậy chẳng phải nàng đã đánh mất hứng thú của mình sao? Một ngày uống một lần, trong vòng 7 ngày sẽ khỏi. Cầm bình dược trong tay, Lãnh Phong hờ hững lắc, tựa như bình dược này, đối với hắn, vốn dĩ không quan trọng. Nếu rớt thì sao, sao? Lãnh Phong nhìn ra ngoài trời, mặt hồ trong, sao sáng, gió mát, yên bình, cuộc sống nhẹ như mây trôi. Lặng như gió thổi, nhưng hắn thấy, nhàm chán đến chán ghét, vốn dĩ, không có ý định giải dược, vì hắn thấy, chẳng còn gì để luyến tiếc, sống làm gì, có gì vui sao, có gì đó không hài lòng, có gì đó hơi đau. Băng Băng nhìn vào gương mặt đang hờ hững nhìn bầu trời kia, cảm thấy hắn cũng giống mình. Vào 10 năm trước, nàng cũng chẳng thấy gì thú vị cả. Nhưng đã gặp hắn, đã gặp rồi, sống vì ta. Băng Băng thấy Lãnh Phong hờ hững không nói gì, nàng cũng không nhìn hắn nữa, quay ra nhìn cùng hướng với Lãnh Phong, lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thoát ra khỏi cửa miệng. Cũng như 10 năm trước, ta cũng đã sống vì ngươi. Lãnh Phong trong lòng thoáng chấn động, sống vì hắn, nàng sống vì hắn, người như nàng, hắn còn tưởng đã không biết thế nào là sống. nhưng lại sống vì hắn. Quay sang nhìn, thấy nàng cũng rất bất ngờ với lời nói của mình. Hắn khóe môi cong lên, đôi mắt lóe lên tia sáng. Thượng quan Băng Băng, ta sẽ cho ngươi một con đường. Nếu như ngươi không làm ta thất vọng, vậy để ta xem, ngươi sống vì ta đến mức nào. Tay đột nhiên buông ta, bình dược cũng theo đó mà rơi xuống. Không biết vì sao, tốc độ có phần nhanh đến không kịp. Băng Băng không nghĩ nhiều, người vụt lao xuống theo đường rơi của bình được. Tay vừa muốn đưa tay cầm lấy bình được, đột nhiên, một mũi tên không biết từ đâu lao tới với tốc độ khinh người. Nàng chọn đưa tay cầm lấy bình được. Đúng lúc, mũi tên cũng xuyên thẳng vào da thịt, người hoàn toàn đắm trong bể hồ lạnh buốt. Bùm, Lãnh Phong bất ngờ nhìn nàng nhảy xuống hồ. Chưa kịp định thân, tâm lại chấn động khi thấy mũi tên lao tới phía nàng. Rồi lòng chợt nhói đau khi nhìn thấy nàng hòa vào hồ nước lạnh. Không nghĩ nhiều, ngay tức khắc đã lao xuống dưới theo. Mùa thu, nước lúc nào cũng trong và lạnh. Nước trong Lãnh Vương phủ, có khi còn trong và lạnh hơn nữa. Dưới màn đêm đầy sao, mặt hồ trong ánh lên những tia sáng. Liễu bên hồ rủ xuống khẽ lay. Gió thỉnh thoảng có vài cơn nhẹ nhàng và tiếng lách tách của người bước dưới nước. Nam nhân y bào đen như màn đêm, toàn thân ướt sũng, tà mị với gương mặt dính nước hút hồn, đôi mắt hằn lên giận dữ. Trong tay ôm một nữ nhân, mỏng manh đã ngất lịm từ lúc nào, ngồi bên ngoài đợi Nguyệt thay y phục và băng vết thương cho nàng. Lãnh Phong như vẫn còn sống trong cảnh lúc đó, im lặng đến dị thường. Tay đang cầm bình dược này, vừa nãy đã chạm vào da thịt nàng, lạnh ngắt như không còn hơi ấm. Vừa nãy, chính mắt hắn đã nhìn thấy, nàng vì cầm lấy bình dược mà hứng chịu mũi tên ấy. Ngay lúc ấy, tim không hiểu vì sao đau, lòng cũng không biết tại sao lại không hờ hững như trước nữa. Có lẽ ta đã thua nàng rồi. Thượng quan Băng Băng, Biệt Cầm khay nước đã váng lên màu đỏ. Đây là máu của tiểu thư, là máu thật chứ không phải giả. Lần trước chịu mũi kiếm của tên thích khách kia, cũng chỉ là giả, nhưng lần này, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư, người đang nghĩ gì và từ khi nào? Người lại bận tâm đến một người như vậy. Tiểu thư trúng độc, mũi tên trúng tâm, khó chữa, trừ khi, Lãnh Phong sau khi nghe tỷ nữ nói như vậy. Sự lo lắng hiện lên trong mắt, không nghĩ được nhiều. Bây giờ hắn chỉ biết, làm cách nào để cứu được nàng, cứu nàng khỏi cánh cửa sẽ cướp nàng đi kia, nói, Việt nhìn chằm chằm Lãnh Phong, điều nàng sắp nói đây, hắn có thể làm sao, liệu từng đấy thời gian, có thể làm con người này thay đổi, cần bình dược trong tay ngươi và máu của ngươi để kết hợp. Lời nói vừa thoát ra, đã không còn lưu lại trong tai hắn, bây giờ... Hắn chỉ nghe thấy lời nàng nói, nàng đã sống vì hắn 10 năm, chỉ nghe thấy lời ngạo mạn kia nói rằng, hắn chỉ thuộc về một mình nàng. Phải, bây giờ hắn biết, hắn đã thuộc về nàng, có lẽ từ 10 năm trước, hắn đã thuộc về tiểu nữ nhi ấy rồi, chỉ là điều ấy đã trốn mất vào nơi sâu nhất trong hắn. Mà bây giờ mới chịu hiện ra, như thế nào, Việt nghe Lãnh Phong nói vậy. Theo thứ tự như con rối nói ra, hắn thật sự sẽ làm, mất đi thuốc, hắn sẽ không sống được, chẳng phải là tự chọn đường chết cho mình sao? Máu trước, thuốc sau, Lãnh Phong không nói gì, đứng lên bước vào trong, muốn nhìn thấy nàng, hắn chỉ biết từng đó thôi, chỉ cần nhìn thấy nàng lần cuối, như vậy, dù có xa rời, cũng không là gì hết, chỉ cần nàng mãi như thế này. Cao ngạo lãnh đạm mà sống, và hy vọng mai này, nàng sẽ tìm được nam nhân cho riêng mình. Người con gái nằm trên giường, mái tóc ẩm ướt, đôi mắt nhắm lại, thỉnh thoảng lại thấy từng giọt mồ hôi đang toát ra khiến gương mặt nàng càng xanh xao yếu ướt đến đau lòng. Tay không hiểu vì sao đưa ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, hắn thấy tim mình đập nặng nề. Hiểu ra thì đã chậm, lúc này hắn lại muốn sống trên cuộc đời từng nhàm chán này lâu hơn nữa. Để có thể bên cạnh nàng, lâu hơn một chút nữa thôi. Phải chỉ một chút thôi, Thượng quan Băng Băng, nàng đã thắng rồi. Một giọt máu từ cổ tay chảy xuống, ấm nóng, tanh nồng rơi thẳng vào miệng băng băng. Máu đỏ, nhuộm thấm tất cả, ngay cả đôi môi đã trắng bệch kia. Nguyệt choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt, Lãnh Phong lạnh lùng cao ngạo cắt đứt mạch chủ của mình. Ôm lấy tiểu thư đang ngất lịm, truyền từng giọt vào miệng tiểu thư. Cảnh sắc này, trong mắt nàng lại chẳng thấy ghê tởm chút nào. Đẹp đẹp mỹ lệ lạ thường, rước ra hỏi bàng hoàng, giọng vội vàng lên tiếng. Nếu cứ để thế này, nàng nghĩ hắn sẽ chết thật mất. Được rồi, thuốc thôi, phải làm 7 lần như vậy. Lãnh Phong lấy thuốc trong bình ra, còn không biết làm sao để cho nàng uống được. Thấy Nguyệt bước vội đi, rồi lại nhìn thấy đôi môi đỏ lên vì máu của nàng. Đôi môi trước đây đã từng cả gan trêu chọc hắn, cho thuốc vào miệng mình, tay ôm chặt người con gái trong lòng. Hắn tim đập mạnh, từ từ hạ xuống, chạm nhẹ môi nàng, mềm mại ấm nóng đầy dụ dỗ, muốn dừng lại để yêu thương. Nhưng viên thuốc đắng trong miệng đã làm hắn tỉnh lại, tách nhẹ hàm răng trắng đều, đưa lưỡi đẩy viên thuốc từ miệng mình sang, ngửi thấy mùi máu của chính mình trong nàng. Có gì đó len lỏi vào tim, bất ngờ vì cái lưỡi đang ngủ say không biết tại sao tỉnh dậy. Rồi đẩy viên thuốc mới truyền sang một chút về bên hắn. Đến khi hắn không biết như thế nào mà nuốt xuống mới tạm lặng im, Lãnh Phong rời môi nàng. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như cười, và khóe môi hơi cong lên như thích thú. Nàng nhìn hắn, trong mắt nàng bây giờ, sáng long lanh chỉ có hắn trong đó. Suy nghĩ dừng lại, không gian như đứng lặng và thời gian như ngừng trôi. Rồi đột nhiên, môi mỏng bạc tình nhanh chóng phủ xuống đầy mãnh liệt. Nụ hôn lúc đầu, nhanh đến gấp gáp, mạnh trong từng cái hôn sâu. Có tham lam đòi hỏi, có điên cuồng khuấy đảo. Sau đó, lại nhẹ nhàng mềm mại. Hai cánh môi như lưu luyến triền miên mà quấn lấy nhau không rời. Những cái hôn dây dưa như không dứt cứ thế phủ xuống như không bao giờ dừng. Trong phòng, duy nhất ánh đèn len lỏi từng ngõ ngách, không gian riêng tư đầy bí mật. Trên chiếc giường lớn, nam nhân đang ôm lấy nữ nhân, không ngừng phủ xuống nụ hôn như mưa chút. Nữ nhân mềm mại như níu nhẹ tay hắn, chỉ biết dựa vào chân và vòng ôm ấm áp, băng băng cảm ngộp thở trong không khí như thế này. Nàng sợ sẽ cạn khí mất nếu còn tiếp tục nữa. Đưa tay bám chặt tay hắn. Trái tim cũng hồi hộp không kém. Ngạc nhiên vẫn còn chưa dứt khỏi. Tâm trí ngày thường đã hoàn toàn trì trệ. Lãnh Phong nhận thấy nàng sắp không chịu được. Nhưng lại không đẩy hay đánh mình. Cảm thấy có gì đó vui vui. Rồi chợt nhớ đến nàng lừa hắn. Lúc buông môi nàng ra. Không quên cắn mạnh một cái. Nhìn thấy nàng hơi thở biến đổi. Có thể nhận thấy cái cắn nhẹ của hắn đã làm nàng khẽ run. Nghĩ đến mình đã khiến nàng có những biểu hiện như vậy. Cảm thấy hài lòng còn hơn khi đánh thắng trận. Lãnh Phong đôi mắt sáng mị hoặc nhìn nàng. Băng băng điều chỉnh cảm xúc trong giây lát. Hừ nhẹ một cái, nàng không quên trả đũa. Máu ngon thật, Lãnh Phong biết ý của nàng là gì. Cúi thấp đầu, bên tai nàng nói nhỏ như không. Nụ hôn cũng rất ngọt. Mắt to trừng mắt nhỏ, khí lạnh đối khí nóng, hai người một người tức giận bừng bừng, một người thì hững hờ như là vui thú, đôi mắt hẹp dài từ tà ác chuyển thành sâu sắc, nhận ra ánh mắt thay đổi, một ánh mắt mà trước nay chưa từng có, nàng tránh cái nhìn đi xuống cổ tay đang chảy máu, băng băng lấy dược và cuộn băng, vừa bôi thuốc, vừa nói lời cao ngạo như ngày thường, ta đã uống máu của ngươi. Ngươi cũng đã nhận thua. Từ bây giờ, ngươi đã trở thành nam nhân của ta. Nhớ đấy, giọng nói từ trên truyền xuống. Nghe như là lời nói sâu thẳm từ đâu phát ra. Âm điệu nhẹ nhàng, chập chạp tư tính, thâm trầm chứa đựng trong lời nói. Với không gian này, lại gợi lên biết bao cảm xúc kỳ lạ. Sao lại lấy nó, cứ để nó mất đi. Băng băng sau khi nghe hắn nói vậy, động tác băng bó vẫn như cũ. Chỉ khác là lời nói, hoàn toàn khác hẳn ban đầu, ta đã nói, ngươi là người của ta, ngươi yêu ta sao, nhìn thẳng vào mắt hắn, môi muốn động, nhưng không biết nói gì, nàng yêu hắn sao, nàng còn chưa biết yêu là gì, thì làm sao có thể biết có yêu hắn không, nếu vậy, hắn liệu có yêu nàng? Ngươi thì sao? Lãnh Phong nghe nàng hỏi vậy, cảm thấy có chút ngờ ngợi trong lời nói vừa rồi. Nàng lạnh lùng lãnh đạm, tinh thông am hiểu mọi việc, nhưng nàng lại không biết viết chữ yêu như thế nào. Mà có lẽ trước đây, hắn có lẽ cũng như nàng. Phải, trước đây, hắn chỉ biết bản thân mình, không để mình vì người khác mà bận tâm. Nhưng nay đã khác, hắn có thể chết vì nàng, có thể sẽ hình thành thói quen nhìn nàng cười nói, nhìn nàng trên mái đình trong làn gió như người lang bạt. Nàng không biết, bất quá không sao, hắn sẽ nói cho nàng hiểu. Từng chút một, phải, hắn yêu nàng, nghe lời công nhận ấy. Nàng lại không thể không quan tâm như trước. Vừa rồi, hình như trái tim đã đập loạn một nhịp. Nó hình như đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Lúc hắn đồng ý, giọt máu chảy vào miệng mình. Lúc nụ hôn diễn ra, tim cũng đã từng đập mạnh như vậy. Như vậy, là thế nào, nàng không biết, thật sự khó hiểu, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen kia, nàng lời nói không nhanh không chậm, cũng không còn lạnh nhạt hờ hững như trước, không biết, khi nào biết nói sau. Lãnh Vương phủ ồn ào náo nhiệt để chuẩn bị cho chủ nhân xuất trận. Tin Lãnh Phong đánh giặc đã truyền khắp kinh thành, không khí nhộn nhịp như người đi hội, đối lập với không khí ấy. Lãnh Phi các lại tĩnh lặng như không có gì xảy ra. Đáng lẽ, Vương Phi mới là người bận rộn nhất chứ? Băng băng nhìn mọi người. Chân tay liên tục, mỗi người một việc, luôn tay luôn chân từ mấy ngày nay đến giờ. Lãnh Phong xuất quân, nàng cũng đã có dự định cho riêng mình. Lãnh Phong lạnh nhạt ngồi trên ngựa, tâm đang muộn phiền không thôi. Mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con đường dẫn đến Lãnh Phi các. Nàng lẽ nào, lại không ra tiễn hắn dù chỉ một lần, từ ngày gặp trên mái đình đến nay, hắn trăm công nghìn việc không thể gặp nàng, mà nàng, cũng chẳng đến gặp hắn lần nào. Vương Phi, nàng đang định làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ nàng nghĩ như vậy là xong sao? Thắng được ta, là cứ im lặng thế này sao? Ta làm sao có thể để nàng vừa ý nguyện? Nghĩ đến đây, hắn khóe môi kẽ cong đầy thâm ý. Thượng quan băng băng đứng trên mái nhà, nhìn đoàn người bắt đầu khởi hành, chân muốn chuyển nhưng lại cứ đứng yên như đá. Mấy ngày nay, nàng đã cho người điều tra việc sát, hung thủ, quả thật là không ngờ. Bất quá, nàng không vội, nhưng không hiểu vì sao. Nhìn hắn rời xa, lòng có gì đó không nỡ, như thể đang đánh mất thứ gì đó, xa vời đến nỗi không nắm bắt được. Đúng vậy, Lãnh Phong, từ trước đến nay, nàng hình như chưa từng nắm bắt được hắn. Hai người, một người như là đợi chờ, còn người kia như là phân vân. Cảnh sát vẫn diễn ra như cũ, đám người vẫn khởi hành, người đứng nhìn thì vẫn đứng nhìn. Gió lay làm tung vạt áo nguyệt sắc, mái tóc hơi lay, trong mắt nàng, bây giờ đã khác trước, từ lúc nào, đã trở thành như thế này. Bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, nàng đều sinh lòng như vậy. Băng băng nằm trên ghế thừa, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say. Chuông gió vẫn lay, gió vẫn thổi, không khí xung quanh thoang thoảng vẫn có hương hoa nào đó. Lãnh Phong đã đi được 5 ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác là, tâm trạng nàng, nay lại hay thất thường đến kỳ quặc. Phải, bản thân nàng cũng thấy vậy. Ngày hôm trước, không hiểu vì sao lại tức giận vô cớ, còn có lúc thấy muộn phiền không biết nguyên nhân, ngồi ở mái đình, cũng không còn thanh tịnh như trước, đặc biệt là mỗi khi đêm về, trước lúc đi ngủ, gương mặt hắn chợt hiện lên, muốn xua tan nó đi, nhưng chẳng lúc nào thành công, nàng không hiểu tại sao lại như vậy, hắn cứ hiện lên, rồi lại nhớ đến, lại cảm thấy bực bội khó chịu. Có lúc, muốn được nhìn thấy hắn, nhưng có lúc, lại thấy ghét hắn đến không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ, tiểu thư, có tin từ vương gia, việc thay đổi cách gọi đối với Lãnh Phong, không phải tự dưng lại như thế, mà nàng biết, tiểu thư đã chấp nhận Lãnh Phong, chỉ là chính người cũng chưa kịp nhận ra. Chuyện gì, nàng rất tò mò, không biết sau khi nghe tin này, gương mặt lãnh tình kia sẽ như thế nào. Bình lặng hay gợn sóng, thờ ơ hay quan tâm, Tiểu thư, nàng sẽ làm gì? Vương gia bị trúng độc, tình trạng có vẻ khó khăn. Lãnh Phong trúng độc, hắn trúng độc, nhưng độc gì, liệu có nguy hiểm đến tính mạng? Với trình độ y của mấy lão triều đình, hắn sẽ chẳng có tương lai sống sót gì hết. Nàng nghi vấn, chẳng lẽ cổ đại này lại chỉ biết dùng độc để giết người? Nhưng lại nghĩ, với võ công của hắn, chỉ sợ lại gần cũng khó, huống chi là đả thương. Cảm thấy bồn chồn pha lẫn lo lắng, rồi hình ảnh hắn nằm trên giường bệnh làm bụng dạ nàng không yên. Nếu như không chữa được, vậy chẳng phải, Việt không thấy tiểu thư hỏi han gì mà chỉ im lặng. Còn nghĩ mình đã phán đoán sai, nào ngờ, tiểu thư không nói không rằng, bước chân như vội vã mà phi ra khỏi phòng, chỉ để lại câu nói khiến nàng ngu ngơ. Đuổi theo, Việt nghe vậy, ngờ ngợt chạy, chỉ thấy suy nghĩ mơ màng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư quan tâm đến một người. Đã vậy còn quan tâm ra mặt như thế. Lãnh Như Phong, ngươi rất may mắn đấy. Cách đó không xa, có hai người, hai hướng khác nhau như chết lặng nhìn hướng váy đỏ đã không thấy thân ảnh đâu nữa. Đôi mắt chứa đựng những đau thương da diết của mối thâm tình sâu nặng. Rồi thoáng cái cũng vụt mất cùng hướng đó. Băng Băng phi ngựa dẫn trước đoàn người gồm ba người, Nguyệt, Vô Ảnh và Huyết Tinh. Gió mạnh thổi qua, mái tóc hòa cùng làn gió đến đẹp mắt, váy áo nguyệt sắc như đóa hoa đang nở rộ. Màn đêm buông xuống, mưa rơi như chút, lá cây xào xạc, tiếng mưa nghe như lời hối thúc nào đó, mang đến cho người ta một sự cô đơn không thể gọi tên. Doanh trại của Long Triều, một mảnh yên tĩnh như không người. Mấy cây đuốc sáng thắp ở mọi nơi, thỉnh thoảng lại thấy vài người đi tuần và đổi phiên cho nhau. Trong bóng đêm, bốn thân ảnh chia làm bốn hướng, lặng lẽ hòa vào cùng màn đêm rồi biến mất không thấy tung ảnh đâu. Lều của tướng quân, to nhất và cũng nhiều người canh nhất, ngoài cửa có bốn người, xung quanh gần lều, binh sĩ cũng thường xuyên đi tuần hơn, bốn người đứng canh ngoài cửa. Không hiểu vì sao lại thấy gió mạnh hơn, có điểm lành lạnh hơn trước. Nhìn lên trời, bầu trời tối đen như mực. Xung quanh, cũng chẳng thấy có gì bất thường. Chỉ là bọn họ không biết. Trong vài giây ngắn ngủi, một thân ảnh đã vụt vào lều trong tích tắc. Không tiếng động, không hơi thở mà ẩn mình như ma quỷ của bóng đêm. Moon, PS tập 6. Chưa nghĩ ra hết nên chưa giới thiệu được. Nhưng Moon đang phân vân viết cảnh XXYYZZ lần đầu của hai anh chị thì viết chi tiết hay thoáng qua. Mọi người cho Moon ý kiến nha. Cách chương.